phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 249, nam tinh nữ máu. Cầu đặt mua, a kia, vậy làm sao bây giờ? Khương Mẫu bị La Vân nói kết quả dọa sợ. La Vân trả lời nói, ổn thỏa nhất biện pháp, chính là đợi đến Khâu Phàm tới về sau, dùng nam tinh nữ máu, chế thành thế thân con rối, đến đem anh quỷ dẫn ra. Nhưng cái kia Khâu Phàm, nếu là không đến đâu? Khương Mẫu truy vấn, ta đây nữ nhi chẳng phải là không cứu nổi. Ngoặc kép, chúng ta trước chờ một chút, nếu là hắn không đến, liền khai thác dự bị phương án. La Vân nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, cộng thêm quỷ sai bút, thu thập mấy cái này anh quỷ, một bữa ăn sáng, ngay sau đó hắn còn nói, các người cũng không cần quá sợ hãi, anh quỷ cắm rễ tại Khương Đình Đình trong bụng, một lát là ra không được, nghe được có chuẩn bị dùng phương án. Khương Mẫu trước thở dài một hơi, có thể tại nghe được La Vân đằng sau câu nói kia về sau. Nàng vừa khẩn trương, một lát ra không được. Đó chính là nói, này anh quỷ vẫn là sẽ ra tới rồi. La Vân nhẹ gật đầu, nếu là hắn đem Khương Đình Đình bụng no bạo, liền có thể ra tới. A, no bạo bụng, ta đây nữ nhi đâu? Nàng sẽ có hay không chuyện gì a? Khương Mẫu vừa vội lại lo lắng. La Vân trả lời nói, muốn thật coi lúc kia, con gái của ngươi khẳng định là giữ nhiều lành ít. Bất quá ngươi yên tâm, nửa đêm trước 12 giờ, con gái của ngươi bụng là sẽ không bị no bạo. Nửa đêm trước 12 giờ sao? Khương Mẫu vội vàng lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian. Lúc này, đã là buổi tối 9 giờ hơn 40, nửa đêm trước 12 giờ. Khâu Phàm có thể chạy tới sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại khoảng 10 giờ rưỡi, La Vân điện thoại di động vang lên đứng lên, là Khâu Mẫu dùng Khâu Phàm điện thoại đánh tới. Nàng nói cho La Vân, bọn họ đã tải đến phòng khám bệnh trên đường, mời La Vân ngàn vạn phải chờ đợi bọn họ, mau cứu Khâu Phàm mệnh. Cúp điện thoại về sau, La Vân hướng Khương Mẫu nói, người đã ở trên đường, đoán chừng khoảng 11 giờ có thể tới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khương Mẫu bao nhiêu thở dài một hơi. Tiếp xuống, nàng một bên chiếu khán trên giường bệnh, đau đớn không chịu nổi Khương Đình Đình, một bên thỉnh thoảng hướng phía phòng khám bệnh bên ngoài nhìn quanh, lo lắng chờ đợi Khâu Phàm đến. Rốt cục, khi thời gian đi vào 11 giờ 10 phút thời điểm, một chiếc xe con đứng tại phòng khám bệnh ngoài cửa. Khâu Phụ không để ý tới tắt máy, trực tiếp đẩy cửa xuống xe, mở cửa xe, một cái ôm lấy Khâu Phàm liền xông về phòng khám bệnh. Lo lắng hô, bác sĩ, van cầu ngươi mau cứu ta nhi tử, nhất định phải mau cứu hắn a. Khâu Mẫu đi theo phía sau bọn họ, cũng tương tự tại liên thanh khẩn cầu, đem người phóng tới trên giường bệnh đi. La Vân tiến lên đón, chỉ phòng trị liệu trong giường, hướng Khâu Phụ phân phó nói, Khâu Phụ mau đem người thả đi lên. Nhìn quanh xuống bốn phía về sau, Hồ Nghi hỏi, tiểu huynh đệ, các ngươi trong phòng khám bác sĩ đâu? Khâu Phụ xem này trong phòng khám, Tưởng Lâm mặc chính là đồng phục y tá, Khương Mẫu thấy thế nào đều không giống như là bác sĩ, mà La Vân lại 10 phần tuổi trẻ. Trong đám người này, sửng sốt không có một cái nhìn giống bác sĩ, trong lòng tự nhiên rất buồn bực. La Vân hồi đáp, ta ba đi Thổ Trúc huyện, mấy ngày nay đều không ở nhà. Không ở nhà? Khâu Phụ ngây ngốc một chút, kia vừa rồi là ai gọi điện thoại? Ta đánh, La Vân nói, quay người đi đến cửa phòng khám bệnh, dùng móc sắt đem cửa cuốn câu xuống tới, miễn cho có người không liên hệ xông tới, thấy được cái không nên nhìn sự tình. Khâu Phụ đuổi tới hỏi, ngươi đánh, ngươi có thể trị hết ta nhi tử mắc quái bệnh? Con trai ngươi tình huống này, căn bản cũng không phải là sinh bệnh, La Vân cải chính, Khâu Phụ ngạc nhiên, không phải sinh bệnh, đó là cái gì? Luôn không khả năng là chúng ta à? La Vân gật đầu, ngươi nói đúng, hắn chính là gặp ta. Khâu Phụ nhíu mày, tiểu huynh đệ, loại này trò đùa, thế nhưng là không mở ra được a, ta không cùng ngươi nói đùa. La Vân đưa tay, hướng phía trên giường bệnh Khâu Phàm thả ra một cái hiển linh thuật, chính ngươi xem đi. Khâu Phụ, theo bản năng nhìn phía Khâu Phàm, sau đó liền thấy một cái hình thù cổ quái, dữ tợn đáng sợ anh quỷ. Tại Khâu Phàm trong bụng, chính kiệt lực, muốn xé mở cái bụng, chui ra bụng, này này cái này, đây là cái gì? Khâu Phụ sắc mặt trong nháy mắt bị hù dọa trắng bệch. Khâu Mẫu càng là dưới chân mềm nhũn, bị dọa ngồi liệt trên mặt đất. Trên giường bệnh Khâu Phàm thấy được ghé vào chính mình trong bụng anh quỷ. Âm thanh kêu lên sợ hãi, quỷ a ngó mạng, cứu mạng a. Nếu không phải La Vân kịp thời đi qua đem hắn ấn xuống, hắn đều phải dùng đồ vật đi tạp bụng của mình. Trước đó đã nhận qua một lần kinh hãi Khương Đình Đình cùng Khương Mẫu. Giờ phút này liền muốn bình tĩnh rất nhiều. Thậm chí Khương Mẫu còn nhếch miệng, giọng mang khinh thường lẩm bẩm nói, ồn ào cái gì, chưa thấy qua việc đời. Này gọi anh quỷ, không tới 12 giờ. Hắn là sẽ không theo trong bụng của ngươi chui ra ngoài. Mà hắn chỉ cần không ra bụng của ngươi, liền hại không được người. Là như vậy sao? Khâu Phụ gian kia anh quỷ, tựa hồ thật hướng không ra Khâu Phàm bụng, thoáng khôi phục một chút tỉnh táo. Quay đầu nhìn qua La Vân, hy vọng có thể theo hắn nơi đó, nhận được xác thực trả lời chắc chắn. Khương Mẫu thì ở thời điểm này, hướng La Vân nói, tiểu huynh đệ, Khâu Phàm đến, cũng sắp 12 giờ rồi. Ngươi xem có phải hay không cái kia đem anh quỷ theo nữ nhi của ta trong bụng đuổi đi a? Khương Mẫu mặc dù hận Khâu Phàm, lại phân rõ sự tình nặng nhẹ. Biết lúc này, hẳn là trước tiên đem nữ nhi trong bụng anh quỷ bãi bình. Còn tìm Khâu ra lý luận, chờ nữ nhi thoát khỏi nguy hiểm lại nói. Khâu Phụ cũng phản ứng lại, vội vàng nói, còn có ta nhi tử trong bụng cái này anh quỷ, cũng xin ngươi giúp một tay đuổi đi. Đồng thời hắn rất buồn bực, nhịn không được hỏi, tiểu huynh đệ, ta nhi tử trong bụng, như thế nào sẽ có anh quỷ a? Nhìn thấy nữ hài kia sao? Nàng là con trai ngươi bạn gái. La Vân đưa tay chỉ Khương Đình Đình. Đem anh quỷ lai lịch lại nói một lần. Sau khi nghe xong, Khâu Phụ Khâu Mẫu gọi là một cái khí a. Nếu không phải Khâu Phàm tình huống còn chưa giải quyết, bọn họ đều phải ra tay, đánh đập Khâu Phàm một trận. Khâu Phụ hung hăng chừng Khâu Phàm một chút, đầy cõi lòng áy náy hướng Khương Mẫu nói, thật là thực xin lỗi, chúng ta không có đem hài tử quản giáo tốt, để ngươi nữ nhi chịu khổ. Khương Mẫu hừ một tiếng, không có trả lời. La Vân thì lấy ra 5 cái cỏ đâm tiểu nhân. Đây là hắn đang chờ Khâu Phàm người một nhà chạy tới lúc đâm. Tại 5 cái người rơm trên người, các dán một tờ giấy vàng. Trên giấy dùng chu sa mực vẽ một đạo phù văn. Đây là ghi chép ở Hiên Viên Bi Ký Trúc do Thập Tam Khoa Bí Lục trong Thế Thân Phù. Thời cổ trúc từ khoa bác sĩ, chính là dùng người rơm cộng thêm một đạo phù, vì đụng tà, chọc mấy thứ bẩn thỉu bệnh nhân, đem tà võng theo thân thể trong dẫn tới người rơm trên. Từ đó làm bệnh nhân thoát khỏi tật đau nhức, khôi phục khỏe mạnh. La Vân đi vào giường bệnh bên cạnh, theo Khâu Phàm cùng Khương Đình Đình trên đầu, các rút 5 cái tóc, nhét vào người rơm trong, sau đó lại lấy ra một chi 3 cạnh châm. Trừ độc sau tại Khương Đình Đình đầu ngón tay một đâm, gạt ra 5 giọt máu, phân biệt nhỏ ở 5 cái người rơm trên người. Xong về sau, hắn xoay người, hướng Khâu Phàm nói, tới phiên ngươi. Khâu Phàm nhanh lên đưa tay ra, chờ lấy máu để thử máu. La Vân lại lắc đầu, muốn ngươi không phải máu, kia muốn ta cái gì? Khâu Phàm hỏi. Tinh, Tinh. Khâu Phàm sửng sốt một chút, nghĩ đến cái gì, há to miệng hỏi. Cái gì Tinh? Chính là người nghĩ cái kia Tinh. Nam tinh nữ máu, thai nghén sinh mệnh, những này người rơm chỉ có vốn có ngươi Tinh cùng Khương Đình Đình máu về sau mới có thể đem anh quỷ theo trong bụng của các ngươi dẫn ra. Ngươi muốn hái ta Tinh? Khâu Phàm biểu tình có chút cổ quái, ba phần nhăn nhó, ba phần bối rối, còn có bốn phần sợ hãi. Bị nam nhân hái Tinh, cảm giác thật kỳ quái. Ngươi suy nghĩ nhiều. La Vân tức sạm mặt lại, mẹ trứng, muốn để ta ra tay hái ngươi Tinh, nghĩ hay thật nha. Tin hay không lão tử phân phút thiến ngươi. Hắn theo trên bàn cầm một cái chén giấy đưa cho Khâu Phàm, chính ngươi giải quyết, là ở đây giải quyết vẫn là đi nhà vệ sinh, ngươi cứ tự nhiên. Cái này Khâu Phàm không có đưa tay, biểu tình rất do dự. Khâu phụ trừng mắt liếc hắn một cái, thúc giục nói, ngươi rốt cuộc là tại do dự cái gì, có còn muốn hay không mạng sống rồi, nhanh lên a. Không phải ta không muốn lấy Tinh, mà là ta phải dưới hư mất a. Khâu Phàm khóc nói, phía dưới hư mất rồi, có ý tứ gì? Khâu phụ ngây dại. Khâu Phàm khóc nói, theo hơn một tháng trước bắt đầu, ta phía dưới liền ngứa vô cùng, ngăn không được muốn đi cào càng ngứa, càng ngứa càng cào, bị cào huyết nhục mơ hồ. Lại về sau nó không ngứa, lại bắt đầu một chút xíu biến nát. Ta vụng trộm đi xem qua rất nhiều bác sĩ, thử qua rất nhiều phương pháp trị liệu, chính là không có dùng. Đình Đình, ta không phải cố ý muốn trốn tránh ngươi, mà là bởi vì ta thực sự ngượng ngùng đi gặp ngươi a. Cái gì? Khâu phụ bị hắn nói dọa sợ. Ngươi phía dưới làm sao lại mục nát? Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài làm loạn? Không có, tuyệt đối không có. Khâu Phàm nhanh lên phủ nhận, vẫn là La Vân thay hắn nói lời công đạo. Hắn phía dưới mục nát, cùng có hay không ở bên ngoài làm loạn không quan hệ. Là bị thi thai độc tính lây nhiễm, nhưng thi thai không phải tại Khương Đình Đình trong bụng sao? Khâu phụ rất không minh bạch. Lúc trước La Vân cho bọn họ nói qua Khương Đình Đình sinh hạ thi thai sự tình, cho nên bọn họ là biết chuyện này. Chính là bởi vì thi thai tại Khương Đình Đình trong bụng, anh quỷ sợ hãi thi độc ở trên người nàng phát tác, sẽ làm cho thi thai ám chấm dứt sự tình bại lộ, cho nên mới đem thi độc tái giá đến Khâu Phàm trên người. La Vân nói đến đây, mắt nhìn Khâu Phàm, nói đến, người giúp Khương Đình Đình chịu khổ cũng là nên, cũng không thể người lúc đó sướng rồi sung sướng, lại làm cho nàng đến thừa nhận hết thảy đau khổ a. Khâu Phàm một mặt xấu hổ, Khâu phụ thì sốt ruột hỏi, tiểu huynh đệ, hắn phía dưới kia nát, còn có chị sao? La Vân hồi đáp, yên tâm, anh quỷ giải quyết về sau, dùng chút thuốc, lại nuôi một đoạn thời gian, có thể tốt, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khâu phụ thở dài một hơi. La Vân đem chén giấy nhét vào Khâu Phàm trong tay, người phía dưới mặc dù nát, nhưng cũng không ảnh hưởng lấy Tinh, muốn mạng sống, liền mau đem Tinh lấy ra. Thế nhưng là đau nhức a. Khâu Phàm phàn nàn khuôn mặt nói, hiện tại ta phía dưới hơi chạm vào một chút đều đau lợi hại, đừng nói là lấy Tinh, lập đều lập không được a. PS, ba canh 9000 chữ cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.